Tận thế nhạc viên, chương 1084, mèo thám tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói cho chúng ta biết không thể hô hấp. Mình ngược lại là hồng hộc thở hổn hển cái cao hứng. Bohemian núp trong bụi cỏ, cùng bác sĩ miêu vai sóng vai ghé vào cùng nhau. Nhìn chằm chằm nơi xa mật mật ma ma thịt rau giá oán trách một câu. Lão Đạt thi thể bị một mình ném vào tại chỗ. Từ chỗ này căn bản nhìn không thấy rồi. May mắn hắn tại kiệt lực bị thương nặng mà chết trước đó. Cuối cùng là đem biết đến đều nói. Cũng rốt cuộc gọi Bohemian đối thế giới này có một cái đại khái giải. Hắn nói rất nhiều, nhưng nói tóm lại, Lâm Tam Tửu quả nhiên đầy mình là phân. Không thể tín nhiệm, hắn không giống nhau, hắn coi như hút vào dị vật, cũng có thể giống chen khăn mặt đồng dạng. Đem dị vật theo trong đầu chen đi ra. Bác sĩ miêu thanh âm ngọt ngào khổ não một câu. Nhưng chúng ta như thế nào cho phải? Tên kia không phải đã nói rồi sao? Chỉ có khi chúng nó hoàn toàn chín muồi. Hoặc là phát hiện ngoại địch thời điểm. Mới có thể bắt đầu phun ra xâm nhập vật. Đến lúc kia, hô hấp mới là nguy hiểm. Bohemian chỉ phương xa thịt rau giá. Bất quá, những này rõ ràng còn không có thành thục. Dừng một chút, nàng tiếp tục nhỏ giọng nói. Nói cách khác, chúng ta nếu như có thể nhẹ chân nhẹ tay, không thương tổn bọn nó, có lẽ có thể thuận lợi đem xe đẩy ra ngoài lái đi. Thịt rau giá, nhóm hiển nhiên không thích kim loại, nhao nhao lách qua ngã lật xe tải. Bọn chúng tựa như là từng khối chọc ban, tại màu da cây cột bụi bên trong lưu lại có thể để người thở một ngụm khe hở. Ngài cảm thấy thế nào? Bác sĩ Miêu không có lên tiếng, cũng không hề động địa phương, chỉ có một đôi lỗ tai chậm rãi hướng về sau bẹp xuống. Tròng mắt chừng đến lại đen vừa tròn, cơ hồ nhìn không thấy một chút xanh biếc, hiển nhiên tinh thần vô cùng gấp gáp. Đã như vậy, lại mở miệng thời điểm, con mèo này đều nói lắp. Vậy cái kia, vậy làm như vậy ô, tiếng người luôn luôn vô cùng lưu loát bác sĩ Miêu. Thậm chí nhịn không được lộ ra một chút mèo kêu âm. Đi lại tại màu da trụ rừng trong lúc. Một người một mèo đều không dám nói chuyện. Mỗi một bước đều dẫm đến cẩn thận từng ly từng tí. Không đầy một lát Bohemian liền nổi lên cả người toát mồ hôi lạnh. Những này thịt rau giá vừa mới tân sinh mọc ra. Tỏ ra so với chúng nó các tiền bối hoạt bát nhiều. Bọn họ đi đến chỗ nào? Bầu trời trên vô số. Mềm yếu, liền theo chuyển tới chỗ nào. Vô số ngôn ngữ mảnh vỡ cũng giống thủy triều đồng dạng. Tràn vào hai đôi hình dạng khác biệt lỗ tai trong. Lại đợi một hồi sao? Chúng ta lập tức liền muốn trưởng thành. Linh hồn của ngươi ở nơi nào đâu rồi? Tại trong đại não sao? Thế nhưng là đại não chỉ là một tấm vải đầy đột sờ cùng thần kinh nguyên mỡ a, giải phẫu mở nó về sau. Người có thể chỉ cho ta xem một chút, linh hồn của con người ở nơi nào sao? Các ngươi ngồi trên mặt đất đi tới đi lui, ăn cơm ngủ, chiến đấu cầu sinh, rốt cuộc là vì cái gì a? Vô cùng vô tận mảnh vỡ từng cơn sóng liên tiếp. Bohemian thậm chí liền phân rõ bọn chúng ý nghĩa thời gian đều không có. Cũng bởi vì lượng tin tức quá tải mà bắt đầu đầu choáng váng. Tựa như là hướng một đầu mảnh đường ống trong đại lượng tưới đồng dạng. Ngay tại nàng cảm thấy chính mình thần kinh đều nhanh muốn bị no bạo nổ lúc. Bác sĩ Miêu vừa vặn quay đầu kêu nàng một tiếng. Quá được rồi, chiếc xe này còn giống như có thể mở. Tựa như là một cái nhanh chết đuối người đột nhiên bắt lấy ném đi ra sợi dây. Nàng một cái níu lại những lời này, đem chính mình theo thịt rau giá ý thức mảnh vỡ trong hải dương kéo ra ngoài. Thẳng đến nàng sờ lành lạnh kim loại, có chân thực cảm giác, hiện thực, mới lại một lần nữa về tới cảm giác của nàng bên trong. Sắc mặt nàng tái nhợt, hai tay phát run mở ra phòng điều khiển cửa, đem bên trong tử thi đẩy ra ngoài, nhét vào trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Hồ Miêu Miêu dẫm tại bên lưng ghế dựa duyên, nhìn thế nhưng một chút đều không có bị ảnh hưởng. Không biết có phải hay không là bởi vì nó là mèo quan hệ. Bọn nó là nhiều một chút. Móa nó, vẫn luôn tại hướng trong đầu óc của ta rót. ta hiện tại chỉ muốn phun. Bohemian cuộn tại ghế lái vị trên, nửa ngày mới bớt đau. Ta ý thức lực phương thức tu luyện, làm ta đối loại này trên tinh thần đồ vật càng thêm mẫn cảm. Cản đều không chặn được tới. Bác sĩ Miêu dùng lượng chảo ôm một cái bình nhỏ, tại nàng dưới mũi lung lay mấy cái. Nàng lúc này mới chậm rãi cảm giác tốt một chút, đem tay để tại trên tay lái. Bohemian không quá biết lái xe, làm nàng nhớ lại Lâm Tam Tử thủ pháp. Chậm rãi đem xe tải đỗ lại trình bày thời điểm, những cái kia thịt rau giá cũng giống như muốn đưa đường. Một cái tiếp một cái chậm rãi cong xuống tới. Tại xe tải kính chắn gió đến đây trở về lắc lư, xẹt qua từng đạo màu da hư ảnh, hoàn toàn khác biệt, siêu việt căn cơ bên trong thiếu hụt, thỏa mãn, theo đuổi cùng thực hiện cân bằng. Ngậm miệng, Bohemian đầu đau muốn nứt dưới, đột nhiên hét lên một tiếng, chân dưới hung hăng đạp một cái. Nàng vốn dĩ chỉ là vô ý thức nghĩ đá ra đi một chân, lại nhất thời quên chính mình tại lái xe. Xe tải nhất thời thẳng tắp hướng về sau rời khỏi một khoảng cách lớn. Bác sĩ Miêu lập tức kêu một câu. Đừng, tại lốp xe phân đất bén nhọn tiếng vang bên trong. Xe tải buồn buồn chấn động. Đụng phải một cái thứ gì? Về sau xem trong kính vừa nhìn. Một đầu tinh tế, thấp thấp màu da cái bóng ngay tại xe tải bánh sau nơi đung đưa. Tựa hồ ngay tại dãy giụa muốn chui ra ngoài. Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá a, cửa sổ xe. Bác sĩ Miêu gấp đến độ âm điệu đều cất cao. Mau mau, đóng lại, lúc này cẩn thận hơn cũng không có nửa phần ý nghĩa. Bohemian lập tức khóa cứng hết thảy cửa sổ xe, trọng trọng đánh tay lái, vừa nghiêng đầu liền xông ra màu da trụ rừng, vừa vặn theo cái kia vừa phát ra mầm mảnh trên cây cột ép tới. Trong nháy mắt đó vang vọng nàng đầu óc tiếng thét chói tai, kém chút đem nàng cho chấn choáng đi qua. Bác sĩ Miêu phản ứng nhanh, động tác cũng nhanh, không biết từ chỗ nào lấy ra một đống cũ quần áo, ý đồ dùng bọn chúng ngăn chặn mỗi một chỗ xe tải trong có thể sẽ hở khe hở. Đây đều là ta theo nghiên cứu hàng mẫu trên người cầm tới. Nó vẫn không quên giải thích, quả nhiên có đất dụng võ. Xin ngài ngừng thở, Bohemian hô một tiếng, lập tức chính mình cũng đem ngậm miệng gắt gao rồi. Nàng không quá biết lái xe, trên đường đi đem xe lái 7 xoay 8 lệch ra, hừng hực đụng chút, nhiều lần suýt nữa lật ven đường vừa đi. Bác sĩ Miêu con mắt một khắc cũng không dám rời đi kính chiếu hậu. Mèo miệng chôn ở móng vuốt trong, thanh âm mơ mơ hồ hồ. Ngào ai, Bohemian chỉ dám phát ra giọng mũi, vội vàng cũng nhìn lướt qua kính chiếu hậu, rơi vào nàng trong ánh mắt, đúng lúc là một đại đoàn tinh tế dày đặc đồ vật, bỗng nhiên ở giữa không trung nổ tung, tựa như là bị vạch ra tổ ong vò vẽ đồng dạng. Xe tải nhất thời càng giống là không có mệnh tựa như xông về phía trước đi. Quả thực gọi người ngạc nhiên vì cái gì Bohemian còn không có đâm đầu vào ven đường cây rừng. Cũng may kia một đoàn ong vò vẽ tựa như tỉ mỉ cái bóng tựa hồ không thể phi hành. Bị gió thổi đến tan ra bốn phía. Cuối cùng dần dần từ sau xem kính trong biến mất. Cho đến lúc này, một người một mèo mới dám thở ra một hơi dài. Hẳn là không có chuyện gì. Bác sĩ Miêu kiểm tra một lần xe tải nội bộ. May mắn trước đó thủy tinh không có vỡ. Đúng vậy à, Bohemian cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhờ có chiếc này theo tai nạn xe cộ hiện trường trong tìm được xe tải cứu được bọn họ một mạng. Ta đem hạc giấy thả ra tìm Lâm Tam Tửu, để nó cho chúng ta dẫn đường. Hồ Miêu Miêu vừa mới gật đầu một cái, đầu bỗng nhiên thấp đi, nhìn chằm chằm dưới người nàng ghế lái vị không lên tiếng. Y, bác sĩ, mèo con chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tối như mực. Cái kia, ta vừa kịp phản ứng. Chiếc xe này không có đụng hư, là không có hư a, như vậy. Trước đó chiếc xe này lái xe là thế nào chết? Gần nhất trong nhà sự tình quá nhiều. Chính ta cũng bị mệt mỏi thân thể không tốt lắm. Cho đại gia nói tiếng xin lỗi. Tấu chương xong, cách chương.